đến lúc đó ngươi quẹt giành lấy, không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Vị khách kia khẽ cúi đầu, "Ê thật ư?" Sứ giả vô tướng đột nhiên hạ giọng gầm lên, "Chỉ cần ngươi có thực lực." Vị khách đột nhiên đứng dậy, "Ê được." Tuyết rơi như ngưng động lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếp đó là trải hạ xuống, bầu không khí trong sân sau khi hóa thành Dương cung bát kiếm trong chớp mắt, lại trở về bình tĩnh. "Sứ giả." Vô tướng giơ tay đón lấy bông tuyết, "Hệ Bách Lý Đông quân trời sỉnh mạch đã đi đâu? Còn ở Càn Đông thành không?" Vị khách kia trả lời, "Ờ theo suy đoán của ta, chắc hắn được sứ giả học đường đi, tới Thiên Khải Thành." "Thiên Khải Thành?" Sứ giả Vô Thiên nói đầy ẩn ý, "Ê đúng là nơi thích hợp với. Nhưng tiểu thư, vì sao lần này vẫn không mang hắn về? Với tình hình lúc đó, tiểu thư cũng có lòng mà không có sức. Nhưng tạm thấy cho dù có làm được thì chưa chắc tiểu thư đã chịu mang hắn về." Vị khách kia nói. Suy nghĩ ấu trĩ. Thời cơ đã qua, đến lúc Bách Lý Đông quân thật sự vào đường, muốn mang hắn về đã khó lại càng thêm khó. Sứ giả Vô Tướng dài. "Ta không hiểu, một tên trời sinh võ mạch mà thôi, cho dù có luyện thành chào thủ tuyệt thế thì đã sao? 36 tông môn thiên ngoại thiên ta đâu có thiếu một hai cao thủ. Vì sao nhất định phải mang hắn?" Vị khách kia hỏi. Sứ giả Vô Tướng do dự một lát rồi trả lời, "Kể bởi vì công phu của giáo chủ yêu rất cao về thân thể, trừ phi là trời sinh võ mạch, không thì không cách tập luyện. Các ngươi muốn để hắn luyện võ công của giáo chủ sau đó?" Vị khách tức hiểu ra. Giáo chủ đã tới thời điểm không thể xuất quan, còn nếu muốn ép giáo chủ xuất quan thì chỉ có thể để người cũng luyện môn công pháp này thực hiện. Bách Lý Đông quân là người mà chúng ta lựa chọn, 5 năm trước chúng ta đã tìm ra hắn. Sứ giả Vô Tướng trầm giọng nói, "Ê Phi Ly, ngươi tới Thiên Khải Thành một chuyến, lần này bất luận là ai ngăn cản, cho dù là tiểu thước thân ra tay, ngươi nhất định phải dẫn Bách Lý Đông quân về." Vị khách không hề do dự, chắp tay nói, "Ê tuân lệnh tôn sứ." Vô tướng giơ ngón tay gõ nhẹ lên xe lăn, "Ở những người đó bàn tán về ta, lào còi thường lòng dạ ta. Còn Phi Ly, ngươi phải nhớ cho kỹ, không thể còi thường lòng dạ của chính mình." Phi Ly mỉm cười, "Ê tôn sứ hay giảng giải một số đạo lý, nhưng Phi Ly xin kính y." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.